Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 434, chỉ có cường giả mới xứng có được nữ nhân. Chương 434, chỉ có cường giả mới xứng có được nữ nhân, vậy ngươi muốn thế nào? Đới Mộc Bạch hỏi nói, ta muốn hết thảy đều kết thúc. Ta muốn trở thành Tinh La Thái Tử Phi. Ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau liên thủ đánh bại Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân nói, Chu Trúc Vân thực hiện thực thông minh. Nàng biết rõ một cái đạo lý, kia liền là vật càng dễ lấy, tương phản, càng chân quý, mà càng là không chiếm được liền càng nghĩ được đến, mà Đới Mộc Bạch đệ đệ, chính là này loại người a. Chu Trúc Vân không phải là không có đối thủ, Chu Trúc Thanh liền là một cái tiềm ẩn đối thủ, nếu như Chu Trúc Thanh hồi tâm chuyển ý lời nói, Đới Mộc Bạch này cái hoa tâm nam nhất định sẽ làm hoa tỷ muội một lưới bắt hết xuân thu đại mộng. Đến lúc đó, đã vì Đới Mộc Bạch hiến thân Chu Trúc Vân làm sao có thể hơn được Chu Trúc Thanh chân quý đâu. Nàng muốn cùng Đới Duy Tư ly hôn, cùng Đới Mộc Bạch đính hôn, thậm chí kết hôn, trở thành Thái Tử Phi, muốn cùng Đới Mộc Bạch cùng nhau liên thủ đánh bại Chu Trúc Thanh. Sở hữu nên cầm tới danh phận đều cầm tới, hết thảy đều kết thúc về sau, nàng mới có thể vì Đới Mộc Bạch hiến thân. Người muốn đây hết thảy đều kết thúc, chúng ta liền phải trở về đến Tinh La Đế Quốc, bởi vậy lại được chờ cái hơn mấy tháng. Người nói chúng ta được đến sao? Đới Mộc Bạch hỏi nói, yên tâm đi, Mộc Bạch đệ đệ, tỷ tỷ lại không là này loại người hẹp hòi. Chu Trúc Vân cười nói, tỷ tỷ không ngại ngươi đi những cái đó hội sở cái gì? Bao dưỡng mấy cái tình nhân? Bao dưỡng tình nhân đối với Chu Trúc Vân tới nói không ảnh hưởng toàn. Cuộc, nàng không lại bởi vậy mà ghen ghét cái gì. Tinh La Hoàng thất từ trước truyền thống. Hoàng hậu đều phải là Chu gia người tới đảm đương. Hơn nữa, cũng chỉ có Chu gia có thể cùng Đới gia tạo thành U Minh Bạch Hổ tuyệt kỹ. Cho nên Chu Trúc Vân cũng không lo lắng Đới Mộc Bạch ở bên ngoài tìm hoa dại có thể dao động chính. Mình địa vị, có thể dao động chính mình địa vị. Chỉ có một cái nữ nhân, kia liền là chính mình muội muội Chu Trúc Thanh. Nàng một khi hồi tâm chuyển ý, kế tiếp sự tình liền không nói được. Cho nên có này đó hoa dại tồn tại, mới có thể thay chính mình đi phong phú Đới Mộc Bạch. Làm hắn vui đến quên cả trời đất, quên lãng Chu Trúc Thanh tồn tại, cũng làm cho Chu Trúc Thanh rời xa Đới Mộc Bạch. Đợi cho hết thảy đều kết thúc lúc sau. Hừ hừ. Người nói là sự thật sao? Đới Mộc Bạch kích động. Bất luận kẻ nào đều muốn cá cùng tay gấu đều nhưng đều chiếm được. Đới Mộc Bạch cũng hy vọng chính mình đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Về nhà Chu Trúc Thanh ôn nhu quan tâm. Nhưng là lấy Chu Trúc Thanh tính cách. Đó căn bản không có khả năng. Hắn đối mặt Chu Trúc Thanh. Đều nguyện ý làm ra hy sinh to lớn. Không đi tầm hoa vấn liễu. Chỉ hy vọng vãn hồi Chu Trúc Thanh. Nhưng là Chu Trúc Thanh vẫn như cũ là vô tình cự tuyệt hắn. Mà Chu Trúc Vân lại có thể cho phép hắn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Này, đồng dạng là tỷ muội, tỷ tỷ xa so với muội muội thông hiểu lý lẽ a. Này cỡ nào hiền lành quan tâm nữ nhân a. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Nhất là, nàng còn là ca ca nữ nhân, cưới nàng không vừa vặn đưa cho Đới Duy Tư nhất định lớn đại đại mũ xanh sao? Đương nhiên là thật rồi. Chu Trúc Vân hướng Đới Mộc Bạch phao một cái mắt hít. Này thanh âm gọi một cái tê dại. Đới Mộc Bạch tại chỗ đều xốp giòn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch hiện tại là dục hỏa đốt người a. Tỷ tỷ không ngừng câu dẫn hắn. Lại không cho hắn. Cái này khiến Đới Mộc Bạch có khổ khó nói a. Nếu như là mặt khác nữ nhân dám như vậy ngoạn hòa. Đới Mộc Bạch tại chỗ đem nàng giải quyết tại chỗ. Đới Mộc Bạch cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp chỉ chính mình thân dưới lều nhỏ. Nói, ta mặc kệ, nữ nhân, này là ngươi điểm hòa. Ngươi nhất định phải phụ trách dập tắt. Chu Trúc Vân ôn nhu cười một tiếng. Nói, Mộc Bạch đệ đệ, này cái đơn giản. Nói, Chu Trúc Vân liền cúi người xuống. Một đoạn thời gian bên trong, Đới Mộc Bạch có thể nói là bồng bềnh như vũ hóa thành tiên đồng dạng. Chu Trúc Vân dung mạo cùng dáng người đều được xưng tụng cực phẩm. Cho dù Đới Mộc Bạch trải qua quá nữ không ít người, cũng là lần đầu tiên thưởng thức được này loại cấp khác nữ nhân. Đương nhiên, không có triệt để thưởng thức hơn nữa. Này cái hay là hắn thống hận đại ca nữ nhân, làm hắn có một loại không phải bình thường chinh phục cảm giác. Thân thể cùng tâm hồn đều chiếm được rất lớn thỏa mãn. Xem Trúc Vân Thiên Sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, Đới Mộc Bạch mặc dù dục vọng bị phát tiết, nhưng lại xa xa không có đạt được thỏa mãn. Hắn hận không thể liền mà đem nàng cấp làm. Nhưng là Đới Mộc Bạch cũng biết, như vậy sẽ chỉ giận giai nhân. Chỉ là giai nhân linh hoạt hai tay, cũng đã làm Đới Mộc Bạch thể nghiệm đến nhân gian cực lạc đỉnh phong. Hắn đều đã có chút chờ mong cùng Chu Trúc Vân chung phó hôn nhân điện đường kia cả đêm. Như thế nào, ta có phải hay không so Đới Duy Tư kia ra hỏa lợi hại? Chu Trúc Vân sắc mặt một hồng, nói, người ca ca cả ngày bận bịu chính vụ, bận xã giao, còn phải ứng đối ngươi phụ hoàng thử thách. Mỗi ngày hơn 5 giờ liền lên tới, 12 giờ mới vội vàng chìm vào giấc ngủ, còn cần nắm chặt thời gian tu luyện hồn lực. Nào có nhàn rỗi gian cùng ngươi làm này đó đồ vật a, này một điểm Chu Trúc Vân thật không có đi. Lừa gạt Đới Mộc Bạch, Đới Duy Tư liền là Tinh La Đế Quốc dựa theo một cái hoàng tử tiêu chuẩn bồi dưỡng phương pháp tới. Bồi dưỡng, mỗi ngày có đại lượng chính vụ phải xử lý, còn phải tu luyện hồn lực từ từ. Có thể nói, nếu như không có Đới Duy Tư này một chàng thất bại, Đới Duy Tư nhiều năm như vậy xuống dưới chuẩn bị, chính là vì đi đến Tinh La Hoàng vị kia một khắc chuẩn bị. Bởi vậy hắn bình thường xác thực không có bao nhiêu thời gian cùng Chu Trúc Vân tới này cái. Mà Chu Trúc Vân thuộc về trời sinh mị cốt, nhưng là nội tâm lại hết sức bảo thủ. Trên cơ bản không đến hôn nhân một khắc cuối cùng, nàng cũng sẽ không đi cùng Đới Duy Tư đi đến nam nữ hoan ái kia một bước. À, như vậy nói, tỷ tỷ, ngươi còn là, chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch trong lòng kinh hỉ mà hỏi. Tỷ tỷ lần đầu tiên còn tại a, như thế nào, Mộc Bạch đệ đệ, cao hứng đi, Chu Trúc Vân cười nói. Ha ha ha ha ha, cao hứng, đương nhiên cao hứng a, ngươi là Đới Duy Tư kia ra hỏa nữ nhân. Kết quả Đới Duy Tư như vậy vô năng, liền lần đầu tiên đều không bắt lại. Vậy ta đây cái làm đệ đệ liền thay hắn vui vẻ nhận. Đới Mộc Bạch cười lớn một tiếng nói. Này một lần, Đới Mộc Bạch ôm Chu Trúc Vân thoải mái tiến vào Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện sở cuộn xuống. Khách sạn giữa đi vào Đới Duy Tư gian phòng bên trong. Đới Mộc Bạch xem Đới Duy Tư hai mắt tràn ngập tơ máu. Một bộ tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Nói, ô ô u, ca ca, mấy ngày không thấy, ngươi trở nên như vậy kéo sao? Đới Duy Tư ngẩng đầu, nhìn hướng Chu Trúc Vân. Đới Mộc Bạch, hai mắt phun lửa, nói, Đới Mộc Bạch, ngươi là cố ý tới nhục nhã ta sao? Ca ca, ngươi muốn như vậy lý giải cũng có thể. Đới Mộc Bạch cười nói, là, ta nhớ rõ tại thi đấu phía trước ngươi thế nhưng là cùng ta nói một câu a. Kia câu nói thế nào tới? Chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch làm bộ suy tư một chút. Nói tiếp, à, ta nhớ rõ, liền ngươi nữ nhân đều không nắm chắc được. Ta xem ngươi còn là nhận thua được rồi. Ha ha ha ha, hiện tại này câu nói. Tại sao ta cảm giác dùng tại ca ca ngươi trên người tương đối thích hợp đâu? Nói, Đới Mộc Bạch dùng sức ôm Chu Trúc Vân. Như là tại khoe khoang bình thường xem Đới Duy Tư. Nói, hôm nay, đệ đệ ta giao cho ca ca ngươi một cái đạo lý. Chỉ có cường giả người thắng, mới xứng có được nữ nhân. Thất bại giả chú định không có gì cả. Nói Đới Mộc Bạch đắc ý ôm Chu Trúc Vân rời đi. Bao nhiêu năm a, bao nhiêu năm, Đới Mộc Bạch liền chờ này một khắc. Đem cho tới nay khi dễ hắn A Nhi Chan cấp hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hiện tại, lồng ngực bên trong này khẩu ác khí phát tiết ra ngoài. Đới Mộc Bạch trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.